Nước mắt nào mẹ dành cho con khi oa oa cất tiếng khóc chào đời? Nước mắt nào đã khóc vì con khi con đau lòng mẹ chua xót? Từng ngày sớm hôm tạo tần, lưng mẹ còng cho vai con thẳng bước. Từng ngày lao đao giữa dòng đời, cho con niềm tin, cho con tình yêu. Đi suốt cuộc đời, đi suốt cuộc đời, con vẫn là con của mẹ. Cho dẫu tình đời bạc phếch như vôi, cho dẫu lòng người đổi trắng thay đen, cho dẫu cho đời dối gian lọc lừa, tình mẹ thương con không khi nào say. Đi hết cuộc đời, đi hết cuộc đời, con vẫn là con của mẹ. Cho dẫu muộn phiền hằn vết chân chim, cho dẫu ban đầu vì những lo âu, cho dẫu ngàn chung khó khăn mặt lòng, tình mẹ thương con mãi không rời xa. Nước mắt nào mẹ dành cho con khi bao đêm chờ mong con mòn mỏi? Nước mắt nào đã khóc vì con khi con đi sai đường lạc lối? Từng ngày sớm hôm tạo tần, lưng mẹ còng cho vai con thẳng bước. Từng ngày lao đao giữa dòng đời, cho con niềm tin, cho con tình yêu. Đi suốt cuộc đời, đi suốt cuộc đời, con vẫn là con của mẹ. Cho dẫu tình đời bạc phếch như vôi, cho dẫu lòng người đổi trắng thay đen, cho dẫu cho đời dối gian lọc lừa, tình mẹ thương con không khi nào say. Đi hết cuộc đời, đi hết cuộc đời, con vẫn là con của mẹ. Cho dẫu muộn phiền hằn vết chân chim, cho dẫu bạc đầu vì những lo âu, cho dẫu ngàn chung khó khăn mặc lòng, tình mẹ thương con mãi không rời xa. Mẹ ơi, mẹ ơi, một đời đã hy sinh vì con. Mẹ ơi, mẹ ơi, tình mẹ mãi như muôn vì sao.